Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 379, đệ nhất độc. Hai người thực lực đều được tăng lên, linh miêu chân thân, tăng thêm còn lại hồn kỹ. Nếu như thắng thu hoạch được tấn ảnh bảo bối dày, cái kia đối với thực lực tăng lên lớn hơn. Chu Trúc Thanh chiến lực cũng là bằng vào tốc độ cùng cực nhanh công kích. Công kích tuy nhiên không mạnh, nhưng trọng tại sắc bén. Tốc nhanh, tích lũy lại công kích, cũng có thể tạo thành cực mạnh thương tổn. Chữ Vinh Vinh nói, tuy nhiên ta thứ bảy hồn kỹ hồn lực tiêu hao giảm phân nửa. Nhưng cái này một khảo hạch không dùng đến. Đỉnh cấp thất khảo, cũng là phong ấn thứ bảy hồn kỹ. Diệp Vũ bọn người không ngoài ý muốn. Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ là đỉnh cấp thất khảo, tự nhiên càng khó một số. Đường Tam nói, khảo hạch thông qua, thực lực chúng ta đều được tăng lên. Một năm khổ tu thành quả tăng thêm khen thưởng. Đến đón lấy chuẩn bị hạng thứ hai khảo hạch. Chúng ta nghỉ ngơi trước 3 ngày. Thời gian 1 năm, không ngủ không nghỉ. Mỗi người đều liều mạng đồng dạng khổ tu. Cũng xác thực cái kia nghỉ ngơi làm dịu một hồi. Không thể một mực ở vào căng cứng trạng thái. Mã Hồng Tuấn duỗi lưng một cái nói. Rốt cục có thể nghỉ ngơi. Đi, Tiểu Áo, chúng ta tìm một chỗ ngủ một giấc. Áo Tư Tạp ghét bỏ nói. Đi một bên, ta mới không cùng ngươi cùng một chỗ. Nghỉ ngơi 3 ngày sau, Diệp Vũ bọn người tiếp tục bắt đầu tu luyện. Không có hải thần bậc thang, tu luyện tốc độ chậm rất nhiều. 1 tháng sau, Tiểu Vũ đến 70 cấp, thu hoạch được thần tứ hồn hoàn. Thứ bảy hồn kỹ nhu cốt thỏ chân thân, có thể huyễn hóa ra 7 cái chính mình. Mỗi một cái đều nắm giữ tự thân 70% hồn lực. Để bảo vệ tự thân làm chủ, lại là 2 tháng trôi qua. Áo Tư Tạp cũng đến 70 cấp. Bắt đầu hấp thu thần tứ hồn hoàn. Áo Tư Tạp mặc dù là thực vật hệ, nhưng tự thân tố chất, kiên quyết cũng là cực mạnh. Hấp thu hồn hoàn thời gian so chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn còn muốn lớn lên. Hiển nhiên thứ bảy hồn hoàn niên hạn càng cao. Sau 6 tiếng, Áo Tư Tạp tại cực kỳ hung hiểm tình huống dưới hoàn thành hấp thu. Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ, Tiểu Áo, người cái này thứ bảy hồn kỹ là cái gì? Bao nhiêu năm hồn hoàn? Áo Tư Tạp nói, ta thứ bảy hồn hoàn 30.000 năm. Thứ bảy hồn kỹ không có nói. Muốn thừa nước đục thả câu. Nửa tháng trôi qua, còn không có nói. Mã Hồng Tuấn rất là hiếu kỳ. Tiểu Áo, đừng thừa nước đục thả câu. Nói một chút đi. Áo Tư Tạp nói sang chuyện khác mắt nhìn trời. Hôm nay thời tiết không tệ. Mã Hồng Tuấn quyền đầu nện vào Áo Tư Tạp hung trên miệng. Không tệ cay rắm. Hạng thứ hai khảo hạch bắt đầu đến kết thúc. Nơi này vẫn luôn là trời âm u. Khác chuyển đổi đề tài. Mau nói, chẳng lẽ là bởi vì thứ bảy hồn kỹ quá bị ổi không có ý tứ nói. Liên tưởng đến Áo Tư Tạp mỗi cái hồn kỹ tên đều bị ổi. Cho nên bọn họ đều cảm thấy như vậy. Áo Tư Tạp đậu đen rau muống. Ngươi mới là bị ổi nhất. Mã Hồng Tuấn trêu chọc. Ta không phải. Cũng không nhìn một chút ngươi hồn kỹ đều tên gọi là gì. Mang ca. Trúc Thanh thứ bảy hồn kỹ là tự thân biến thành bạch hổ cũng linh miêu. Ngươi thứ bảy hồn kỹ không phải là chính mình biến thành một cái xúc xích bự a. Chu Ngữ có phải hay không là. Lão tử là căn xúc xích bự. Nói đến đây, tại liền nghĩ một hồi. Mã Hồng Tuấn không hiểu cảm thấy buồn cười. Ngươi nằm mơ đi, ta cũng không phải thú võ hồn. Làm sao có thể tự thân biến thành lạp xưởng? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Áo Tư Tạp bất, đắc dĩ, tốt a, cái kia đợi chút nữa các ngươi không nên cười ta. Yên tâm. Vô luận tốt bao nhiêu cười chúng ta cũng sẽ không cười. Mã Hồng Tuấn vỗ bộ ngực cam đoan. Áo Tư Tạp lúc này mới bắt đầu triển lãm. Hai chân mở lập, thân thể hơi trầm xuống, hít sâu một hơi, hai tay nắm tay hướng phía trước duỗi thẳng, vàng vàng tử tím đen đen sẫm bảy cái hồn hoàn luật động. Áo tư tạp tiếp tục ngồi đấy đặc thù động tác, hai tay thu hồi, lòng bàn tay hướng lên thu đến bên hông, còn đồng thời dừng dừng eo. Ha ha ha ha, không được. Lúc này, Mã Hồng Tuấn buồn cười cười ra tiếng, liền phóng thích hồn kỹ động tác đều bị ổi như vậy. Hồn kỹ khẳng định càng bị ổi, áo tư tạp thi triển đến một nửa đã không dừng được. Hô hào chú ngữ nói, cứng chắc kim thương răng, áo tư tạp tay trái chống nạnh, tay phải nâng lên duỗi thẳng dựng thẳng lên một ngón giữa chỉ xéo bầu trời. Áo tư tạp thứ bảy hồn hoàn lập lòe, ngón giữa tay phải đầu ngón tay hiện lên một cái như hạt đậu nành kim sắc con ruồi. Mã Hồng Tuấn cười lên ha hà, tại sao muốn bị ổi như vậy a? Áo tư tạp tức giận đến không được, nói không cười, đáng giận, ngươi cho rằng ta muốn a? Ta cần chú ngữ cùng động tác phối hợp mới có thể đạt tới hồn kỹ tốt nhất hiệu quả. Đường Tam không hiểu, kim thương răng là cái gì? Đái Mộc Bạch nói, ngươi không biết bình thường. Bàn tử biết, Mã Hồng Tuấn lắc đầu. Ta mới không biết, ta căn bản không cần. Chỉ có không được nhân tài cần. Áo tư tạp nói, các ngươi khẳng định cần. Ta về sau không cần ngươi thứ bảy hồn kỹ. Tuyệt đối không muốn, Mã Hồng Tuấn kiên định nói. Đái Mộc Bạch gật đầu. Ta cũng không muốn, ta không cần vật kia. Áo tư tạp hỏi, xác định không dùng. Ta cái này thứ bảy hồn kỹ kim thương răng thế nhưng là rất lợi hại. Lợi hại hơn nữa đều không cần. Áo tư tạp không tin. Ta không tin, làm ngươi gặp phải nguy hiểm, khẳng định liền sẽ muốn. Mã Hồng Tuấn kiên quyết lắc đầu. Ta Mã Hồng Tuấn cũng là bị người đánh chết, cũng kiên quyết không dùng ngươi thứ bảy hồn kỹ. Đường Tam hiếu kỳ, tiểu áo, ngươi trước tiên nói ngươi thứ bảy hồn kỹ hiệu quả. Áo tư tạp ngạo nghễ nói, ta thứ bảy hồn kỹ hai cái hiệu quả. Ta ăn sau chế tạo lạp xưởng tốc độ tăng lên 30%. Tất cả lạp xưởng hiệu quả tăng lên 30%. Còn lại hồn sư ăn, sử dụng phía dưới một cái hồn kỹ lúc uy lực tăng lên 50%. Vẻn vẹn là cái thứ nhất hiệu quả thì làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, phụ trợ hiệu quả không chút thua kém chữ vinh vinh thứ bảy hồn kỹ. Áo tư tạp tự đắc nói, thế nào, ta cái này thứ bảy hồn kỹ rất mạnh đi. Ta ăn sử dụng phụ trợ kính tượng tràng, phục chế hiệu quả sẽ trực tiếp đạt tới 100%. Nói cách khác, ta thu hoạch được tiểu tam một giọt máu, ta có thể 100% hoàn toàn phát huy trừ hồn cốt lĩnh vực bên ngoài tiểu tam toàn bộ hồn kỹ. Ta mặc dù là thực vật hệ, nhưng ta cũng sẽ trở thành chiến hồn sư thứ bảy hồn kỹ, làm đến tất cả lạp xưởng hiệu quả tăng lên, xác thực cường đại. Diệp Vũ nói, thứ bảy hồn kỹ xác thực cường. Áo tư tạp cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc Vũ Lão Đại đều là phụ trợ hồn kỹ, nhưng tin tưởng Vũ Lão Đại thứ hai võ hồn gia trì hồn hoàn thu hoạch được hồn kỹ về sau, tăng thêm ta kim thương răng, Vũ Lão Đại thực lực sẽ kinh khủng hơn. Mã Hồng Tuấn nói, Vũ Lão Đại thứ hai võ hồn gia trì hồn hoàn về sau, thực lực sẽ kinh khủng đến vô pháp tưởng tượng, chỉ sợ vô địch. Cũng không cần ngươi kim thương răng gia trì hồn kỹ uy lực. Áo tư tạp cảm thấy cũng thế. Diệp Vũ nói, tuy nhiên ta cửu linh hắc đường hồn kỹ đều là phụ trợ, nhưng ngươi kim thương răng cũng khả năng giúp đỡ đến bây giờ ta. Dù sao ta thứ tư hồn kỹ không phải phụ trợ loại hình, mà chính là phạm vi lớn độc. Nghe vậy, áo tư tạp mắt sáng lên. Đúng a, Vũ Lão Đại thứ tư hồn kỹ độc sữa, uy lực thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Tăng thêm ta cái này kim thương răng tăng lên 50% uy lực, độc tố sẽ kinh khủng hơn. Đường Tam gật đầu, đúng, chỉ sợ hiện tại Vũ lão đại bằng vào thứ tư hồn kỹ tăng thêm ngươi kim thương răng. Có thể thành là thứ nhất độc hồn sư, siêu việt độc đấu la. Mã Hồng Tuấn sùng bái, Vũ lão đại thực là quá hoàn mỹ. Về sau đệ nhất xưng hào đều là Vũ lão đại, đệ nhất phụ trợ, đệ nhất phòng ngự, đệ nhất tốc độ, đệ nhất công kích, đệ nhất độc chờ một chút. Thật là đáng sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.